Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 39. Riêng phần mình nhiệm vụ tiến hành lúc 3, về kép tựa như toàn bộ tiểu thiên thế giới đều cảm giác được hắn tồn tại. Cái kia trùng thiên kiếm cương, cái kia lăng vân kiếm ý, Lý Đạo Quang hét dài một tiếng, âm thanh chấn ngàn dặm. Chúng sinh đều hoảng sợ, toàn bộ thế giới mặc dù nhân tộc đã chiếm cứ một góc nhỏ, nhưng là yêu nghiệt hoành hành, bọn hắn bất quá là không tiếp tục để ý Thục Sơn che chở phía dưới nhân tộc. Địa phương khác vẫn là đồng dạng trải qua súc sinh không bằng sinh hoạt. Nói tóm lại, Lý Đạo Quang đã vượt qua nhân tộc yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá hắn vẫn chưa đầy. Tại chính mình rời đi thời điểm, lại lưu lại một điểm gì đó đồ vật, trấn nhiếp yêu tộc, hắn đứng thẳng lên, trong tay pháp ấn, đỉnh đầu phi kiếm, hét lớn một tiếng, thái sơ tử ngọ kiếm, chảm, phi kiếm lăng không, kiếm cương ngàn dặm, hình thành cực lớn bảo kiếm, hư không dị tượng, bảo kiếm bên trái giữa trưa, mặt trời treo cao. Bảo kiếm bên phải mặt trăng lăng không, bầu trời đồng thời xuất hiện giờ tí cùng buổi trưa dị tượng. Chém xuống một kiếm, hư không vỡ vụn, hỗn độn mở, âm dương phục hồi, hư không ở vào khoảng hỗn độn cùng âm dương trong lúc đó. Chính là hỗn độn khai thiên thời khắc, âm dương chưa thành thời điểm, thái sơ thái độ, chém xuống một kiếm, tựa như đem toàn bộ tiểu thiên thế giới chia hai bộ phận. Vừa vặn hắn chém xuống một kiếm, một nửa đại đa số nhân tộc tụ tập, còn lại một nửa đều là yêu tộc. Một kiếm này bên trong kiếm ý ngang dã, đối với yêu tộc có rất lớn ác ý. Lý Đạo Quang đem ý niệm của mình dung nhập trong kiếm ý, trở thành yêu tộc tiến vào nhân tộc địa vực một đạo tấm chắn thiên nhiên. Làm như vậy cũng là vì nhân tộc phát triển lưu lại một ít không gian. Mặc dù mình nhiệm vụ này không có quy định niên hạn, bất quá hắn cảm thấy những năm này cũng đủ nhiều. Hệ thống trợ thủ phát ra dễ nghe thanh âm, tích tích, ký chủ một kiếm định càn khôn. Thế giới này nhân tộc sẽ thu hoạch được 50 năm thở dốc cơ hội. Thu hoạch được hệ thống ban thưởng 5.000 điểm công đức. Hy vọng ký chủ tiếp tục cố gắng. Lý Đạo Quang bây giờ còn chưa có trở thành kiếm tiên. Một kiếm kia cơ hồ đã dùng hết pháp lực của mình, tựa như mất nước nằm dạp trên mặt đất, khẽ mỉm cười nói, đủ rồi, đủ, bần đạo không thẹn với lương tâm, nhiệm vụ cũng hoàn thành, cần phải trở về. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, cửa đối diện bên ngoài đồ tử đồ tôn lưu lại một câu bế quan lời nói, sau đó lặng yên không tiếng động rời khỏi một phương thế giới này. Khiến cái này yêu nghiệt biết mình tọa trấn Thục Sơn, bọn hắn hẳn là sẽ kiêng kỵ đi, mặc kệ có thể lừa gạt bao lâu, cuối cùng là vì nhân tộc là một chuyện cuối cùng, làm Lý Đạo Quang lần nữa tiến vào chủ thần hệ thống quảng trường. Vừa vặn năm đó những cái kia đồng nghiệp vẫn còn, cái kia hồ ly thành đạo yêu kiều cười liên tục tiến lên chào hỏi. Lý Đạo Hữu, những năm này ngươi cuối cùng bỏ được trở về. Lý Đạo Quang cũng là cười chào hỏi, cơ đạo hữu thứ lỗi, bần đạo bị nhiệm vụ kéo lại, không nghĩ tới vừa đi trăm năm, các vị đạo hữu biến hóa đều rất lớn, chúc mừng chư vị. Hắn chính là người tu đạo, một chút liền có thể nhìn thấy nhân tộc thư sinh đã dưỡng thành hạo nhiên chính khí. Nông dân cùng thợ mộc trên thân tràn ngập huyền diệu khí tức. Tướng quân tản ra sát phạt chi khí. Quan viên càng là tử khí ngút trời. Hoa quỳnh hình hoa hoa tinh linh ôn nhu động lòng người. Hồ ly tinh càng là mềm mại đáng yêu. Tảng đá kia hóa hình. Tu luyện công pháp luyện thể. Tựa như Phật đạo hộ pháp. Còn đem đầu của mình cho cạo. Cái kia thụ yêu thực lực càng là cao thâm mạt chắc. Tất cả mọi người là một cái chủ thần hệ thống thế giới. Đã hiểu rõ một chút chủ thần hệ thống bọn hắn. Hiện tại bọn hắn là một cái chỉnh thể. không thể cùng cái khác đội ngũ liên hệ. Nếu là gặp được tương đối khó nhiệm vụ, chỉ có bọn hắn mấy người này mới có thể hợp tác. Có thể nói bọn hắn hiện tại bất luận nhân yêu, vẫn là có thể tín nhiệm. Thụ yêu nói với Lý Đạo Quang, Lý Đạo Hữu vẫn là đi chủ thần nơi đó đi thông báo một chút nhiệm vụ. Lý Đạo Quang gật gật đầu, sau đó đưa tay vuốt ve cái kia vòng sáng. Hệ thống trợ thủ phát ra âm thanh, tích tích, xét thấy ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thủ hộ nhân tộc bộ lạc, nhân vật. Ban thưởng ký chủ 10.000 điểm điểm công đức, xét thấy ký chủ hoàn thành nên trong khi làm nhiệm vụ. Lĩnh ngộ, lòng từ bi, đạo đức chi tâm, kính dâng chi tâm, thủ hộ chi tâm, ngộ được, nhân đức chi kiếm. Hệ thống ban thưởng 50.000 điểm điểm công đức, xét thấy ký chủ đối với tiểu thiên thế giới tạo thành trọng đại ảnh hưởng, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống đánh giá một cấp hoàn mỹ. Hệ thống chủ thần ban thưởng động phủ một tòa, mời ký chủ kiểm tra và nhận. Chấm chấm, sau đó còn có một chút, lít nhà lít nhít một nhóm lớn, có là Lý Đạo Quang chính mình đoạt được điểm công đức, có là hắn chi tiêu điểm công đức, trong đó vạch đại đa số đều là cho Thục Sơn, hắn cho nhân tộc đổi công pháp, đan dược, luyện đan, luyện khí chờ chút bí tịch, nếu không cũng sẽ không thu hoạch được hoàn mỹ đánh giá. Lý Đạo Quang nhiệm vụ chính tuyến mới 10.000 công đức. Bất quá hắn đốn ngộ lĩnh ngộ, liền phải 50.000 điểm công đức, để hắn giờ khóc giờ cười. Bất quá không ai không thích điểm công đức. Hơn nữa còn có một cái động phủ. Lý Đạo Quang đánh giá vừa dứt màn, trong sân rộng, cùng hư không liên tiếp chỉ điểm, đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Sau đó nghe thấy hệ thống chủ thần thanh âm, xét thấy ký chủ Lý Đạo Quang hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống ban thưởng động phủ một tòa. Bản hệ thống mở ra đánh giá hệ thống. Hệ thống đẳng cấp thăng cấp 5%. Chư vị tiếp tục cố gắng. Đám người sững sờ, đồng thời nhìn về phía Lý Đạo Quang. Lý Đạo Quang như có điều suy nghĩ, đem kinh nghiệm của mình đối bọn hắn nói một lần. Sau đó nói với chư vị, có lẽ một cái nhiệm vụ sau khi hoàn thành, còn có một cái ẩn hình đánh giá. Bần đạo lần này hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, cho nên mới mở ra đánh giá hệ thống. Hắn đột nhiên quay đầu về chủ thần hệ thống hỏi, hệ thống tăng cấp đẳng cấp có chỗ lợi gì? Như thế nào mới có thể thăng cấp? Hệ thống đẳng cấp chỉ có thể dùng hoàn mỹ nhiệm vụ đánh giá đến thăng cấp. Hệ thống tăng cấp có thể thu hoạch được càng nhiều quyền hạn. Tỷ như mua sắm thương phẩm đánh gãy. Tỷ như hệ thống nhiệm vụ biến nhiều. Tỷ như, chấm ngoặc kép, Lý Đạo Quang nghe khoát tay một cái nói. Tốt rồi biết, nói đến lại nhiều cũng vô dụng. Hiện tại bất quá là thăng cấp 5% thôi. Những thứ này dụ hoặc tại đầu óc tăng thêm phiền não. Không nghe cũng được. Hệ thống thanh âm đình chỉ, dừng một chút sau đó nói ra, hai vấn đề, hết thảy khấu trừ ký chủ 2.000 điểm điểm công đức. Tạ ơn hợp tác, Lý Đạo Quang kém một chút đẩy ta một phát, nghiến răng nghiến lợi, sau đó hắn thở dài, đối với bên người mấy vị nói ra, các vị đạo hữu, hệ thống ban thưởng bần đạo một tòa động phủ, chư vị có hứng thú hay không? Đám người đương nhiên là vui vẻ tiến về. Hồ Ly Tinh cười khanh khách nói, chủ thần hệ thống động phủ thế nhưng là đồ tốt, có thể tiến hóa biến thành phúc địa. Phúc địa, nếu là thu hoạch được đại lượng công đức, còn có thể biến thành tiểu thiên thế giới đâu. Là muốn nhìn, thụ yêu lạnh nhạt nói ra. Lý Đạo Quang dẫn đám người tiến vào động phủ, bất quá là một cái giản dị công đức. Bất quá nếu là tại trong hệ thống mua sắm, ít nhất phải 1.000.000 điểm công đức. Tiến vào bên trong, cảm nhận được nồng đậm linh khí, chí ít so ngoại giới không có chút nào linh khí phải tốt hơn nhiều. Trên thực tế bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, đều sẽ ban thưởng một ít linh khí hấp thu, cũng có thể dụng công đức điểm thuê một ít động phủ tu luyện. Bất quá như thế không có khả năng bì kịp được có được một cái động phủ. Lý Đạo Quang có được động phủ, như vậy hắn liền có thể ở trong đó tu luyện, liên tục không ngừng linh khí cung cấp. Đám người hâm mộ, trong lòng càng là kiên định hoàn thành nhiệm vụ tiến độ. Sau đó mọi người trong động phủ trao đổi một chút hoàn thành nhiệm vụ kinh nghiệm. Lý Đạo Quang mới biết được bọn hắn đã hoàn thành mấy cái nhiệm vụ. Cũng kiếm lời một ít điểm công đức. Điểm công đức ở chỗ này chính là dầu cù là. Tác dụng vô hạn nhiều. Bọn hắn cũng đều đổi công pháp tương ứng bí tịch. Hoặc là kỹ năng. Về phần thần thông mà nói. Kia là kỹ năng diễn luyện đạo cực hạn. Gần như là đạo trình độ. Huống hồ hối đoái đều là lấy 1 triệu lên giá. Bọn hắn cũng mua không nổi. Theo giao lưu, Lý Đạo Quang biết. Đi ra nhân tộc mấy vị nhiệm vụ hoàn thành quá trình. Còn có yêu tộc mấy vị nhiệm vụ. Tảng đá hoàn thành. Cũng là một ít thủ hộ nhiệm vụ. Bất quá hắn bảo hộ đồng dạng đều là một cái. Hồ ly tinh hoàn thành nhiệm vụ đều là cùng mị hoặc có quan hệ. Nàng mị hoặc quân vương. Hơn nữa thành công. Diệt một cái mục nát quốc gia. Để làm quan cùng tướng quân mặt mũi không ánh sáng. Thấy được nàng liền trốn tránh. Về phần thụ yêu, hắn bản tôn chính là một cái cây hòe. Bản mệnh thần thông chính là ngự quỷ. Hắn làm mấy cái nhiệm vụ đều là cùng bắt quỷ có quan hệ. Hắn cũng là hoàn thành nhiệm vụ tốc độ nhanh nhất một vị. Số lượng nhiều nhất, Lý Đạo Quang thầm nghĩ. Mấy vị này yêu tộc, sau này làm nhiệm vụ thời điểm, ngược lại là có thể hợp tác. Yêu tộc cũng không là điều xấu. Tại hắn làm nhiệm vụ quá trình bên trong, cũng là nhìn thấy qua những yêu nghiệt kia bên trong khác loại. Cuối cùng là cái kia Hoa Quỳnh, nàng chỉ là hoàn thành một cái nhiệm vụ, so Lý Đạo Quang trở về cũng không sớm nhiều ít. Thế nhưng là hắn hoàn thành có chút đặc thù, chính là cho một vị đại năng trông coi vườn hoa. Đám người nghe âm thầm lấy làm kỳ. Xem ra một ít đại năng có thể trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ. Trong lòng đều có một chút tâm tư. Nếu là có thể tiếp cận một ít đại năng, bị bọn hắn nhìn chúng, như vậy chính mình có lẽ có thể một ít chỗ tốt. Cho dù là những cái kia đại năng bên miệng đến rơi xuống nước bọt, đó cũng là vô cùng chân quý tồn tại a. Trên thực tế, chủ thần hệ thống thật đúng là có được công năng như vậy. Một ít đại năng, tỉ như Đại La Kim Tiên ở trên, có thể nhúng tay chủ thần hệ thống, liền có thể trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ, để người có năng lực đến vì chính mình làm việc, bất quá điểm công đức do những cái kia đại năng tới đỡ. Đây chỉ là ban đầu một cái thăm dò, tại chư thánh thôi diễn chủ thần hệ thống thời điểm, bọn hắn liền đối với chuyện này tiến hành thôi diễn. Bất quá cuối cùng không có định ra đến, nhiệm vụ này hệ thống đều là thiên đạo ban bố, tùy ý sửa đổi e sợ không tốt, cho nên không có một bước hoàn thành, cho nên chỉ là trước hết để cho đại năng tuyên bố nhiệm vụ. Đợi đến cái này tư nhân tuyên bố nhiệm vụ hệ thống dần dần hoàn thiện. Như vậy thì bắt đầu nếm thử do thực lực càng thêm thấp tồn tại tuyên bố nhiệm vụ. Tựa như một cái xuống dốc môn phái, có thể nỗ lực một ít chân quý pháp bảo đem đổi lấy công đức. Hoặc là bọn hắn bản thân liền có công đức, bọn hắn tuyên bố nhiệm vụ cần bảo vệ bọn hắn môn phái. Như vậy chủ thần hệ thống có thể phái ra cùng bọn hắn chỗ trả ra đại giới tương ứng thực lực để hoàn thành nhiệm vụ, mọi người đàm luận rất lâu, vẫn chưa thỏa mãn. Bất quá cái này chẳng qua là chủ thần trong hệ thống. Hàng tỷ bên trong bình thường một cái, chủ thần hệ thống không gian bên trong, còn có vô số diễn dịch đang không ngừng tiến hành. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.